từ hư không tìm hành, mà tới Ninh Vô Cầu. Trên đời này, không nên lại có cái thứ hai Trương Huyền Bá. Ninh Vô Cầu thanh âm quanh quẩn tại trong thành trì bên ngoài, một thân, thì tại phiêu hút ở giữa trốn xa rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lại am hiểu sâu một kích không bên trong trốn xa ngàn dặm đạo lý, chính là Vương Mục Chi, Khải Đạo Quang, đều đuổi không kịp. A-di-đà Phật, nhìn thật sâu một chút phế tích bên trong ngã già, mà ngồi dương ngục, rộng cảm giác hợp tay hình chữ thập, có chút khom người, quay người, mà đi. Một đám may mắn sống sót võ tăng nhau nhau đuổi theo. Bọn hắn không ai nói cái gì, có thể phế khư bên trong kia, nếu như quỷ thần giống như ánh mắt, lại tại trong lòng quanh quẩn không đi. Thậm chí cho đến nhiều năm về sau, vẫn không có pháp quên mất. Hô hô, tuyết lớn đương theo lấy gió lạnh thổi qua chập trùng đại diện sơn mạch. Nơi nào đó rừng rậm bên trong, Lâm đạo nhân liên tục ho ra máu, giống như thương tới bản nguyên, nhưng ánh mắt của hắn lại là chưa bao giờ có kích động. Hai tay dâng lớn chừng bàn tay hoè một, hắn thận trọng đi tới, hắn liền không khỏi nước mắt chảy ròng. Hắn biết, sư tôn ngay tại cái này hoè một bên trong, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy, cũng nghe không đến, chỉ có thể như có như không cảm ứng được hắn tại. Trở về, dương ngục người mang sinh tử bộ, nhất định có biện pháp, khóe mắt có nước mắt. Cái trán đầy mồ hôi, hắn thận trọng đi ra đại diện sơn, trên đường gặp phải người cùng súc, hắn đều không cùng liên hệ, sớm tránh lui. Nhã Văn đi, hắn thực sự không muốn lại có bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Hô hô, toàn thân tâm chú ý chưởng bên trong hệ một hắn, không nhìn thấy sau lưng đại diện sơn bên trong phiêu hút cuồn cuộn mây mù. Cùng kia bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt, còn nhớ kỹ năm đó, ngươi từng đáp ứng bổ gia, vì ta chăm sóc hậu thế tập võ hạt giống thật sự. Kia là một gốc đại thụ che trời. Phong tuyết bên trong cũng không thấy như thế nào tàn lụi, trên cành cây, hình như có mặt người hiện, như một bức tượng thần. Hắn gần sóng nhìn xem đại diện sơn bên trong tung bay mây mù, ngươi ngược lại là làm tốt, toàn chăm sóc đến trong bụng đi. Nghiệt chướng, đau nhức đến cực điểm oán độc thanh âm, từ mây mù bên trong truyền vang mà ra, chợt đã nhận ra đại thụ tượng thần tồn tại, hóa thành kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu không có lão thân, trong thiên hạ này võ học, muốn thất truyền hơn phân nửa, cái này, không tính chăm sóc sao? Của mình quý, thực là nhân chi bản tính, có thể làm gì? Đại thụ tượng thần phát ra thở dài một tiếng. Đạt Ma, Lôi Thôi, Điên Tăng, Cao Giáp, Trương Nguyên Chúc, Trương Huyền Bá. Nào đó 3.000 năm góp nhặt trái cây, ngươi ăn hơn phân nửa. Tượng thần thanh âm lạnh lùng mà túc sát. Ngươi đến, phun ra. Ngươi, muốn đối lão thân động thủ sao? Mây mù trong lúc đó bạo động bắt đầu, kèm theo, là kịch liệt tới cực điểm khí cơ va chạm. Không có khả năng. Manh. To lớn trầm đục truyền lại đến hơn 10 dặm bên ngoài, dựa vào đại diện sơn, mà sống rất nhiều thôn xóm đều có người nghe được. Kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy cả tòa đại diện sơn bên trong mây mù đều đang lăn lộn, hình như có Phật quang lấp lóe, giống như một cái chớp mắt, lại như hồi lâu, chấn động kịch liệt lắng lại. Vi huynh hứa ngươi ra ngoài, là muốn ngươi thay ta đoạn hắn con đường, muốn hắn là võ đạo mở đường, không phải muốn ngươi giết hắn. Trên cây cự thụ khuôn mặt dần dần ám đạm, cho đến biến mất. Ngươi, nhớ kỹ. Ngươi. Mây mù hạ thanh âm oán độc mà không cam lòng, nàng giống như muốn nói cái gì, lại cuối cùng hóa thành một ý nghĩa không rõ cười lạnh. Ngươi sẽ hối hận. Hô, Phật quang biến mất, đại thụ tự thiêu tại phong tuyết bên trong, mờ mịt thanh âm quy về hư vô. Ta, chưa từng hối hận. Hô, cút, kéo dài tiếng hít thở, thổi vòng quanh thành nội bên ngoài phong tuyết. Tại Vương Mục Chi hộ pháp dưới, dương ngục lâm vào tầng sâu nhập định, điều tức chữa thương. Thương thế trên người hắn, vượt quá hắn tưởng tượng của mình. Phiền toái hơn là thương thế bên ngoài xá thân ấn, hạt mắt cảm ứng xuống, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một cây đại thụ, sợi rễ của nó lan tràn đến quanh người hắn tất cả nhỏ bé chi địa, màng xương, cơ bắp, huyết dịch, mạch máu, trăm mạch, cử trước, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đến mức hắn thử một lần, liền không thể không từ bỏ, đành phải trước vận chuyển khí huyết trị liệu nội ngoại thương thế. Đồng thời, thông u thôi phát, nhìn về phía bạo thực chi đỉnh bên trong, kịch liệt bành trướng lại không ngừng co vào tử kim hồ lô. Liên sinh lão mẫu, kim thân lão mẫu, liên sinh chính mẫu tướng một trong, tử mẫu thân chi kim thân lão mẫu, mệnh cách, rùa hình, mệnh số, 13 tín, một kim, đỏ lên, 12 môn đạo thuật sơ lược, cửu thế đỏ sức tiên, sâu tín, vô thiện vô ác, đạm kim, cẩn thận chặt chẽ, đỏ thẫm, trạng thái, sắp chết, cửu thế đỏ sức tiên. Cửu thế đỏ sức tiên, nhìn qua kia kịch liệt trung động tử kim hồ lô, dương ngục trong lòng không khỏi trầm xuống. Giờ khắc này, hắn sâu sắc không gì sánh được cảm nhận được, cái gì là già không chết là vì tặc. 3.000 năm, quá lâu, quá lâu. Trăm năm lục đại người, 3.000 năm, vương triều thay đổi mấy chục lần, Thương Hải cũng phải hóa ruộng dâu. Một cái gặp được tạo hóa, thành danh tại Tần Mạc loạn thế cường nhân, trải qua vương triều thay đổi mấy chục lần, mà không chết, tự hồ có cái gì thành tựu, đều có thể tiếp nhận. Không nói kia liên sinh bà lão, đổi lại bất luận kẻ nào, sống qua 3.000 năm, chỉ sợ thành tựu, cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Chỉ là, cường hoành như vậy hóa thân, nàng thật có 9 cái. Đè xuống trong lòng quý động, Dư Ngục tâm niệm chuyển một cái, thần ý đã bước vào bạo thực chi đỉnh, ấn ở kịch liệt trung động tử kim hồ lô. Một trận chiến này, không có gì ngoài lấy mạng đổi mạng bên ngoài, hắn đã cuối cùng tất cả, lại là ngay cả Phượng Vô Song đều tính tại bên trong. Vẫn là chỉ kém một chút, liền bị phản sát. Bà lão kia mạnh mẽ, thực đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, hắn không tin, dạng này hóa thân, nàng còn có 8 cái. Ông, tự hồ phát giác được Dương Ngục đến, tự kim hồ lô bên trong bạo động càng phát ra hung mãnh, hắn thậm chí cảm thấy đến, tự kim hồ lô, đều có thể bị nàng no bạo. Cái này không phải là ảo giác, đạo quả bất diệt, không phải không thể xóa nhòa, mà là vô luận lấy loại thủ đoạn nào ma diệt, vẫn sẽ lại xuất hiện tại cái nào đó thời gian, cái nào đó địa điểm, mà thôi. Trống, trống. Trong hồ lô truyền ra, là lệ quỷ cũng giống như Tê Minh, hắn thần hồn bị tử kim hồ lô trấn áp chớp mắt, hắn linh trí đã biến mất. Nhưng dù cho như thế, tử kim hồ lô trấn áp cũng vô cùng gian nan, cái này, vẫn là có Long Uyên chém quỷ kiếm, trấn tà ấn cùng nhau gia trì tình huống dưới. Hô, thông ô phía dưới, hắn hồn linh, mệnh số nhìn một cái không sót gì. Dương Ngục chưa từng như này nhiều lần thôi phát thông ô nhìn cùng là một người, mà làm hắn động dung chính là, hắn mỗi lần thôi phát thông ô đều có thể nhìn thấy khác biệt trước đó đồ vật. Lão ẩu này mệnh số, không quy luật biến đổi, chấn động, tự hồ xa xôi hư không bên ngoài, có người tại lấy các loại thủ đoạn cảm ứng, muốn thu hồi cái này đạo này hóa thân. Ngươi, đi không nổi. Giờ khắc này, cho dù là mình kia nghiêm trọng tới cực điểm thương thế, cũng không sánh được đạo này thần hồn càng khẩn yếu hơn. Thần ý gia trì phía dưới, tam đại đạo quả kịch liệt rung động. Trống, trống, dường như đã nhận ra cái gì. Tự kim hồ lô bên trong hồn thể ba động càng phát ra mãnh liệt, tới về sau, thậm chí thấu thể mà ra. Ông, Dương Ngục ngồi xếp bằng chi địa, Vương Mục Chi đứng yên hộ pháp, đột nhiên nghe được từng tiếng thê lương quỷ gào, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy từng tia từng sợi hắc vụ lúc trước người trong cơ thể tràn đầy mà ra. Đây là, phát giác được kia hắc vụ chớp mắt, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hải hùng khiếp vía. Kia lão yêu bà khí thức, tâm thần siết chặt, Vương Mục Chi 10 ngón ở giữa dâng lên điện quang, thân hình một bước trước đạp. Hóa ra 12 đạo thân ảnh, đồng thời phát động âm dương hóa cất thủ. Chỉ một thoáng, điện quang tung hoành, trong chốc lát xen lẫn thành một phương lưới điện, bao lại kia không khô tràn hắc vụ. A, hắc vụ cùng điện quang va chạm thời điểm, lại có thực chất quỷ khóc thần hào thanh âm lan truyền ra. Cái gì người? Khải đạo quang lách mình mà tới, thấy kia hắc vụ tràn ngập, tâm thần cũng không khỏi siết chặt. Kia lão chim ngói, hắn theo bản năng liền muốn nhấc lên phương thiên hỏa kích, này khí tức làm hắn lông mau dựng đứng. Đừng, đừng nhúc nhích. Đột nhiên, ngồi chồm hổm ở trên vai hắn tiểu bất điểm, mở miệng, giòn tan. Ca, ca ca đang đánh cái kia xấu bà bà. Ông, khải đạo quang nao nao, thần sắc hòa hoãn mấy phần. Hắn đương nhiên sẽ không đem như thế cái tiểu gia hỏa, để ở trong lòng. Dừng tay, là bởi vì khí tức kia đã biến mất. Ông, bạo thực chi đỉnh bên trong, đạm tự sắc hào quang mãnh liệt. Tự quang dưới, tự kim hồ lô cùng Long Uyên chém quỷ kiếm đều yên tĩnh lại, chỉ có trấn tà ấn không được rung động. Không được bắn ra tử quang, không có nhục thân dựa vào, đạo này thần hồn đến cùng là bị tam đại đạo quả tiêu ma hơn phân nửa, nhưng vẹn vẹn hơn phân nửa, đã so với hắn trước đó chỗ thu chi ngàn quỷ càng thêm đáng sợ. Trấn tà ấn, luyện hồn túng thi, âm quỷ, không, âm thần, kinh nhất, đã chết, cỏ đầu thần, một, không phải âm quỷ, không phải âm thần, mà là, cỏ đầu thần. Dương Ngục trong lòng dừng một chút, nắp đỉnh phía trên, đã có tất cả các loại văn tự chạy xuôi, mà xuống. Vô danh cỏ đầu thần, mệnh cách, rùa hình, 15 mệnh số, chưa gia trì, đổi gia trì 15 cái mạng số cỏ đầu thần, 15 cái mạng số, Dương Ngục tinh thần chấn động, lúc đến bây giờ, mệnh số của hắn hạng mức cao nhất, cũng vẫn là 10 đầu, giống như là kia bị Vương Mục Chi coi là tiềm long lý sấm. Mặc dù hắn có thể cảm giác được mạng của mình số tăng trưởng còn xa mới tới hạng mức cao nhất, nhưng cho đến trước mắt, vẫn là 10 đầu, mà cỏ này đầu thần, trên lý luận. Có thể gia trì 15 đầu tím mệnh. 15 đầu tím mệnh. Nhìn thoáng qua yên tĩnh lại tự kim hồ lô, trước đó một trận chiến, hắn mệnh số thiêu đốt hầu như không còn, nhưng liên sinh lão mẫu 13 đầu tím mệnh, thình lình toàn bộ bị hắn bắt được. Nếu đem cái này 13 đầu tím mệnh toàn bộ giao phó cỏ này đầu thần. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục có chút tâm động, nhưng không có tiếp tục vì đó. Trấn tà ấn trên tân sinh hồn thể, hắn vô tri vô giác, trống không một trương, như thế nào biên soán, hắn trong chốc lát còn không đầu mối. hô, đè xuống trong lòng Quý Động, hắn tâm thần quy về tịch mịch, bắt đầu vận chuyển khí huyết, chữa thương. Hắn chịu thương thế quá nặng đi, không chỉ là phản chấn tổn thương, còn có hắn mạnh thúc không gian giới chỉ, bị mình đao khí cắt đứt thương thế. Trừ cái đó ra, phiền toái nhất là vẹn vẹn chống lại kia liên sinh lão mẫu 3.000 năm tu vi thôi phát xá thân ấn, đã để hắn tâm thần đều mệt, ngũ giác đều ngã xuống một cái chưa bao giờ có tình trạng. Rất nhiều thương thế điệp gia, liền dẫn đến, trọn vẹn mấy canh giờ qua đi, hắn mới khó khăn lắm có thể không cần người khác nâng, tự mình đứng lên thân đến. Tiểu Ngục, Dương Ngục mở mắt ra chớp mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, liền là nước mắt tuôn đầy mặt bà, cùng đứng ngồi không yên lão gia tử. Lo lắng hải hùng nhiều ngày Dương bà, nhìn xem vết thương đầy người Dương Ngục, nước mắt tuôn đầy mặt, nàng muốn lên trước, lại sợ làm bị thương hắn. Bà, ta không sao. Cầm chặt bà lạnh buốt bàn tay, Dương Ngục đứng dậy. Dư quan đảo qua, đã có mấy phần vẻ già nua phượng vô song đứng ở âm ảnh bên trong. Đa tạ, an ủi lão gia tử bọn hắn, Dương Ngục thở phào một cái, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Phượng vô song, hoàn thành đối với hắn tất cả hứa hẹn, chẳng những tại thời khắc sống còn nỗ lực to lớn giá phải trả thi triển siêu việt phẩm giai về gió trở lại nữa, còn che lại lão gia tử bọn hắn. Ngươi, thương thế của ngươi, đổi một bộ quần áo, Dương Ngục từ không cái gì ngoại thương. Nhưng lão gia tử lại ngửi được cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh. Một cái võ giả, không cầm nổi tự thân huyết khí, điều này có ý vị gì, hắn làm sao có thể không biết. Các ngươi không có việc gì liền tốt. An ủi bị hoảng sợ bà, Dương Ngục trong lòng vẻ lo lắng diệt hết, tuy là trọng thương chưa lành, cũng thấy 10 phần an tường. Lại là xá thân ấn, yên lặng buông ra tay, Tần Tử cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy xá thân ấn? Trở tay nắm chặt nàng ấm áp tay nhỏ. Không cho nàng phí công, nếm thử, Dương Ngục nhẹ giọng an ủi. Chúng ta về nhà lại nói. Ông, cho dù là trong lòng lo lắng tới cực điểm, Tần Tự vẫn là thuận theo gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là đi theo bên cạnh hắn, yên lặng, nếm thử, yên lặng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đối với người bên ngoài tới nói, xá thân ấn bên trong chi khó giải, hẳn phải chết tại cực độ dày vò bên trong, đối với nàng, mà nói tự nhiên không tính là gì. Vận dụng thần thông, nàng thậm chí có thể hóa hại là ít. Đem xá thân ấn bên trong khổng lồ tinh khí thần biến hóa, để cho bản thân sử dụng, trợ lực bên trong ấn người phá cảnh. Chỉ là, cái này xá thân ấn, thực sự cường hoành vượt quá tưởng tượng. Nếu như nói năm đó Dương Ngục từng bên trong kia một thức xá thân ấn chỉ là một giọt nước, kia giờ phút này, tựa như là thiên hà cuồn cuộn, đại dương mênh mông vạn dặm. Lấy nàng lúc này thần thông tầng cấp, căn bản bất lực thay đổi. Bất quá, nếu là thay đổi, hô hô, hàng phong thổi quyển, tuyết lớn rơi vào trống rỗng thành trì. Một nhà đoàn tụ vui sướng, tại dạng này tĩnh mịch phía dưới, cũng hóa thành kiềm chế, cách cửa sổ quan sát thành quách, Dương Ngục im lặng. Định Dương dưới thành, có một mới tiên ma huyện cảnh, hư hư thực thực là Thái Tổ Trương Nguyên Chúc lưu lại, kia lão yêu bà huyết tế cả tòa thành, cũng cùng cái này huyện cảnh có quan hệ. Vân Mục Chi buông xuống văn thư, thở dài, 100 vạn hộ thành trì, chỉ có hơn vạn người sống sót, còn nhiều là hôm đó không tại thành bên trong, trầm mặc, hồ sơ trên băng lãnh chữ phía sau. Là đến 100 vạn mà tính chết đi, vô luận là Dương Ngục, Vương Mục Chi, vẫn là cùng ở tại gian phòng Khải Đạo Quang, cả Bạch Mi, Lục Thanh Đình, Khương Vô Dạng bọn người, đều cảm giác tâm thần kiềm chế. Lão tặc, đáng chết, Khải Đạo Quang khó đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ đem Phương Thiên Hỏa kích cầm tạp tạp rung động. Nàng, sớm đáng chết, nhưng, cả Bạch Mi thở dài, nhưng nàng, đại khái suất còn chưa có chết, còn chưa có chết. Lời này vừa nói ra, trong phòng đám người, thần sắc đều có biến hóa, Khương Vô Dạng, Lục Thanh Đình càng là trong lòng kinh hãi. Nàng, hoàn toàn chính xác không chết. Dương Ngục xoay người lại, nhìn về phía đám người, đem cửu thế đạo sức tiên nói ra. Không có khả năng. Khải Đạo quan sắc mặt tái xanh. Nàng tuyệt đối không thể còn có 8 cổ mạnh mẽ như vậy hóa thân, cho dù nàng sống 3.000 năm, cũng không có khả năng. Không sai. Cá Bạch Mi gật đầu, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch Dương Ngục, nói lên môn bên trong bí văn. Một hơn 1.000 năm trước. Tổ sư là giết này lão, đi khắp thiên hạ danh sơn đại xuyên, từng vào chỗ nào đó huyện cảnh, tại Đạt Ma gặp nhau. Bình Độc Sơn, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, lại chưa mở miệng. Trong phòng đám người cũng đều kiềm chế tâm tư, nghe cá Bạch Mi kể ra. Dựa vào tổ sư nói, kia lão yêu bà từng là Tần Hoàng phái ra biển 3.000 phương sĩ một trong, tại trên biển Đông, được tạo hóa. Nàng đến cùng đạt được cái gì, không người biết được, có lẽ, liền là Dương Đại Hiệp nói tới cựu thế đỏ sức một tiên. Tổ chức lấy ngôn ngữ. Cá Bạch Mi thần sắc trầm ngưng, tổ sư cùng Đạt Ma gặp nhau, hai người trò chuyện đi sau hiện, hai người bọn họ dù đồng dạng gặp kia lão yêu bà, nhưng thấy, kỳ thật, cũng không phải là một người. Tổ sư về sau tìm kiếm hỏi thăm danh sơn, từ rất nhiều tiền bối còn sót lại lời nói bên trong, cũng xác minh nhìn một điểm. Nàng, thật có chín bộ hóa thân. Khương Vô Dạng trong lòng, đều có chút phát run. Trận đánh hôm qua, hắn tinh khí thần, đều cơ hồ bị đã diệt, kia lão yêu bà cường hoành, đã siêu bước Trương Huyền Bá. Càng thêm đáng sợ chính là, đạo thuật phía dưới, cả đám không có gì ngoài bị đánh, căn bản là không có cách thương tới hắn mảy may. Cái này, hay là bởi vì một thân không sợ trường công sát đạo thuật, nếu không, không đợi Dương Ngục đến, bọn hắn sợ, là liền muốn toàn diệt. Dạng này hóa thân, nếu có chính bộ, nàng, hoàn toàn chính xác không phải là một thân, nhưng có mấy thân, cũng không người biết được. Dựa vào tổ sư nói, bà lão kia cách mỗi mấy trăm năm, chắc chắn sẽ xuất thế một lần, thậm chí còn có thể lấy chồng sinh con, cuối cùng, giết cha mẫu, giết huynh đệ, giết phu sát thủ mà về. Cả Bạch Mi ánh mắt phức tạp. Ta Huyền Không Sơn ngàn năm qua, không ngừng phân ra chi mạch khắp thiên hạ, cũng cùng một thân có quan hệ. Ngàn năm bên trong, từng phát hiện ba cái hư hư thực thực cái này, lão yêu bà triều đại chi thân. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại, nhìn về phía Dương Ngục. Nàng trước đây một lần cuối cùng xuất thế, nên liền là cái này khoảng trăm năm, nàng kia lần tuyển bên trong, nên là Chân Ngôn đạo nhân. Dương Ngục hờ hững mở miệng, lại là đoán được điểm ấy. Không sai. Cá Bạch Mi hơi có kinh dị, nhưng cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục nói. Cho nên, cái này lão yêu bà có lẽ có mấy thân, nhưng lại tuyệt đối không thể đều cường hoành như vậy, chỉ ít, trăm năm bên trong cổ kia hóa thân, tuyệt không có. Câu này, cá Bạch Mi mười phần xác nhận. Chúng ta hôm qua thấy, hẳn là 3.000 năm trước kia lão yêu bà bản tôn, nếu không, tuyệt đối không thể cường hoành đến tận đây. Như thế, lời nói đến đây, trong phòng đám người thần sắc mới hòa hoãn. Thật có khả năng này. Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu. Như bà lão kia hóa thân, đều như hôm qua như kia cường hoành, năm đó Lâm đạo nhân, tuyệt đối không thể từ đại diện sơn rút đi. Hắn cũng không cần đợi đến Chân Ngôn đạo nhân trọng thương về sau, mới ra tay đánh lén, cầm nã. Dù vậy, lão tặc này, cũng không chết không thể. Khải đạo quan trầm giọng nói, ta sẽ lập tức trở về gia tộc, điều động nhân thủ tìm kiếm lão tặc này tung tích. Nếu có phát hiện, chư vị còn dám cùng chung tru này tặc. Trong phòng, có ngắn ngủi trầm mặc. Khương Vô Dạng hô hấp hơi chậm lại, nhưng vẫn là cắn răng. Thiên biến trước đó, như giết không được này tặc, chỉ sợ chúng ta đều phải chết tại hắn tay. Khương mổ, làm đi. Sợ. Hắn tự nhiên là sợ, trận đánh hôm qua về sau, Ngũ Long Sinh, Trình Mục Nguyên quay đầu liền đi, một lát không dám dừng lại. Hắn lại làm sao có thể không sợ. Nhưng hắn càng hiểu, như lão gia hỏa này sống đến thiên biến, vậy nên là bậc nào đáng sợ. Phải biết, chế ước đạo thuật, cho tới bây giờ là linh khí. Như thiên biến đến, đạo thuật thi triển, coi như không cần tất cả các loại rườm rà nghi thức, uy năng sẽ tăng vọt. Trong vòng 7 năm, nếu có thể phát hiện, lão đạo định không chối từ, nhưng 7 năm sau, cá Bạch Mi thở dài, nhìn về phía Lục Thanh Đình. Nếu là 7 năm sau, đệ tử minh bạch, Lục Thanh Đình có chút khom người, đáp ứng. Không có quá nhiều ngôn ngữ, mấy người đã có chung nhận thức, liếc nhau về sau, riêng phần mình rút đi. Chưa đã lâu, trong phòng đã chỉ còn lại Dương Ngục hai người. Thiên biến, càng phát tới gần. Đưa tay cảm giác dần dần nồng đậm linh khí, Dương Ngục nhìn về phía Vương Mục Chi. Sư huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Hắn ngũ giác, đã ngã xuống đáy cốc, nhưng mặt đối mặt tự nhiên cũng phát giác đến Vương Mục Chi muốn nói lại thôi. Hôm qua tới đây thành trước đó, ta lấy phân quan hóa ảnh thần thông, từng tại một cốc tương lai bên trong, nhìn thấy kia lão yêu bà chết. Ông, Dương Ngục không khỏi nhíu mày. Không phải ngươi, kia một cốc tương lai bên trong, ta vẫn chưa nhìn thấy ngươi. Vương Mục Chi thần sắc, nghi hoặc tới cực điểm. Cũng phức tạp tới cực điểm. Bắt đầu rơi Hắc Sơn, Thiên Lang giết Liên Sinh. Càng là đại sự, càng là truyền bá rộng cùng nhanh. Đối với dân chúng bình thường mà nói, chính là hai phủ ở giữa liên hệ thư, cũng phải 1-2-3 năm mới có thể có về đến phục. Cái này cố nhiên là bởi vì những năm gần đây triều đình dịch trạm xóa hơn phân nửa, cũng có thể gặp thông tin khó khăn. Nhưng đối với rất nhiều thế lực lớn mà nói, từ không phải như thế. Càng là truyền thừa xa xưa thế lực lớn, thì càng có đủ loại con đường cùng biện pháp. Không nói cùng viên quan kính cái này tương tự pháp khí vật trân quý so sánh, so với linh ưng càng nhanh giao lưu biện pháp, lại là không thiếu. Bạch, đơn sơ liều vải bên trong, một mặt sắc ố vàng trung niên nhân mảnh, nhưng mở mắt ra, đón trong trướng bồng cả đám ánh mắt kinh ngạc, không nói một lời, múa bút thành văn bắt đầu. À, đơn sơ trong trướng bồng, người cũng không ít, lại nhiều quần áo lộng lẫy, bản tại trò chuyện với nhau cái gì, giờ phút này, lại nhao nhao nhìn về phía trung niên nhân kia. Trình Lục, phát hiện cái gì? Ngồi nghiêm chỉnh, quần áo lộng lẫy lão giả trầm giọng hỏi thăm. Hồi gia chủ, vàng như nến mặt trung niên để bút xuống, đem thư đưa trước. Nhà ta nhị đệ truyền đến tin tức, Định Dương Thành một trận chiến, đã kết thúc. Nhanh như vậy? Lão già sắc mặt siết chặt, tiếp nhận thư, chỉ là nhìn lướt qua, thiếu chút nữa nhảy bật lên, kinh hô một tiếng liền vọng ngoài trướng đi. Hô! Sổ sách bên ngoài, hàng phong lăng liệt, tuyết lớn đầy trời, dựa vào núi nước xây lên cự thành, đã có 7 phần hình dáng. Tuyết lớn phía dưới, số lượng hàng trăm ngàn dân phu còn tại bận rộn. Lão giả này bước chân vội vàng, rất mau tới đến ngoài thành, lại bị thủ thành binh sĩ ngăn lại. Đây chỉ là hai cái khó khăn lắm thay máu dị tộc, nhưng vị này kinh thành đại tộc gia chủ, lại là gạt ra khuôn mặt tươi cười. Lão phu có chuyện quan trọng vào thành gặp mặt vương gia, còn xin hai vị đại nhân dàn xếp một chút, tuy tiện ngươi sáng mắt. Binh sĩ kia khinh bị nhìn hắn một cái, để đao xuống binh. Thất sát thành nội, ngươi sáng mắt không cho phép ở lâu, mặt trời lặn trước đó không ra, chết. Là. Lão giả sắc mặt tái xanh, cúi đầu vào thành, nắm vuốt tinh bè bàn tay vẫn không khỏi cực kỳ mấy phần. Đại gia tộc ở giữa, cũng không cái gì tuyệt đối bí ẩn. Vô Trường Sinh động tác, từ cũng không gạt được cái khác đại tộc. Vô Lục còn chưa tới quan ngoại, thần đều, thậm chí cả Vạn Long Đạo rất nhiều gia tộc, cũng đều phải phái tộc nhân đến đây. Nhưng như Trình gia như này hạp tộc toàn tới, nhưng vẫn là số ít. Chỉ là, đi vào quan ngoại về sau, bọn hắn thấy hết thảy, cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Không có cái gì ngược lại dày đón lấy, chỉ có lạnh lùng tới cực điểm xem thường cùng chán ghét. Chỉ cần chờ lão phu nhìn thấy thất sát vương, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Trong lòng an ủi mình, lão giả tăng tốc bước chân, trên đường đi cúi đầu khom lưng, đưa ra bó bạc lớn, mới đi đến được vương phủ bên ngoài. Nhưng xa xa nhìn thấy vương phủ thời điểm, trong lòng hắn liền la mát lạnh. Trống trải vương phủ ngoài cửa, đã là có vài chục người hội tụ, người người thân mang cẩm tú, đa số đại tộc người. Trình gia chủ thế mà đích thân đến. Nhìn thấy lão giả, ngoài cửa người liên can thần sắc khác nhau, càng có một người cười lạnh thành tiếng. Trình gia tin tức vẫn là bế tắc một ít. Diêm lão thất phu. Trình gia chủ cắn răng, trong lòng lạnh hơn mấy phần. Vương gia có lệnh. Cả đám đang thảo luận thời điểm, một hộ vệ từ trong phủ đi ra, đón cả đám chờ đợi ánh mắt, cười lạnh một tiếng. Triệu Trình Văn An. Đúng. Nghe được mình danh tự, Trình Văn An tạp niệm trong lòng quét sạch sành sanh, sửa sang lại y quan, cất bước tiến đến. Hắn đi đến phía trước, đám người lúc này mới giật mình, một thân mũ tròn phía dưới, thế mà sớm đã cạo tóc, giữ lại ngắn ngủi bím tóc. Lão thất phu này, thật sự là không biết liêm sĩ. Cả đám sắc mặt đều là xanh xám một mảnh, đôi mắt nhìn nhau, đều không tự chủ được sờ về phía mái tóc dài của mình. Thành trì dù còn kém mấy phần, vương phủ lại sớm đã xây dựng hoàn thành, chính tiếng chính ra, tất cả công trình đều đủ. Trong hậu viện, Trình Văn An hai đầu gối chịu, dập đầu bái kiến, đạt được hứa hẹn về sau. Mới lần thứ nhất thấy được vị này truyền thuyết bên trong khí vận gia trì tương lai Long Đình chi chủ, thất sát vương. Một thân thân mang giáp đỏ, khuôn mặt oai hùng, nhìn bất quá nhược quán tuổi tác, nhưng một đôi ánh mắt, lại dường như sâu không lường được. Dư quan đảo qua, Trình Văn An liền không khỏi hô hấp trì trệ. Cũng sống 3.000 tuổi, lại đánh không lại chỉ là tiểu bối, thật đáng buồn, buồn cười. Gần sóng thanh âm bên tai bờ vang lên, Trình Văn An, còn chưa đáp lời, đã thân bất do kỹ. Ra hậu viện, thất sát thành. Không lưu phế vật, muốn đặt chân, xuất ra thành ý của các ngươi tới đi. Hô, phong tuyết bên trong, Trình Văn An lảo đảo rời đi. Đào huynh đối với mấy cái này người sáng mắt phải chăng có chút quá hà khắc. Vô thanh vô tức ở giữa, to lớn thân ảnh xuất hiện tại hậu viện, hắn sách cầm cự phủ, chính là kim trướng vương đình chi chủ, đứng thẳng cách đồ. Yêu duyệt thư hương, một màn này, nếu để cho ngoại nhân trông thấy, chắc chắn sẽ kinh hô hãi nhiên. Không có người sẽ ngờ tới, kim trướng vương đình chi chủ lại sẽ ở trong nước phản vương trong phủ xuất hiện, thậm chí còn ẩn ẩn mang theo cung kính. Hắc Sơn lão yêu từ sẽ không ngoài ý. Từ đời trước kim trướng vương đình chi chủ Huyền Thái Cực chết bởi thất sát đạo quả phản vệ về sau, hắn đã là thiên lang vương triều vua không ngai. Không phải như thế, hắn cũng không thể tại mấy năm bên trong, chỉnh hợp toàn bộ vương đình tinh nhuệ bộ lạc. Người sáng mắt sợ uy không sợ đức, càng là như thế, bọn hắn càng là nghe lời. Tương phản, nếu để cho lễ ngộ, ngược lại sẽ thành tai họa. Đứng chắp tay. Hắc Sơn lão yêu hững hờ, minh tại thời điểm, bọn hắn hưởng hết thiên hạ phú quý, minh chưa vong, cũng đã không dằn nổi đầu nhập chúng ta môn hạ. Loại này ăn ý hạng người, chỉ có thể làm chó, không thể cản người. Đạo huynh cao kiến, đứng thẳng cách đồ không khỏi gật đầu. Có thể phản minh, liền có thể phản chúng ta, ngược lại là kia Từ Văn Kỷ, thật quốc chi đại tài, mấy đường quân tiên phong, đều bị hắn tiêu diệt. Hết thảy mục nát, đều chết không có gì đáng tiếc. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt yên tĩnh. Về phần Từ Văn Kỷ, hắn cùng triều đình tinh nhuệ nhất 20 vạn thần sách quân, chính là giúp ta thiên lang dục hỏa trùng sinh chi hỏa diễm. Đốt hết hết thảy, mới có thể quân lâm thiên hạ. Đứng thẳng cách đồ thủ giáo, to lớn thân ảnh cúi đầu. Ngược lại là kia được bản tọa đạo quả tiểu tử, tiện tay đem thư tín đưa cho đứng thẳng cách đồ. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt trở nên tối nghĩa khó hiểu. Bên trong nguyên thần khí bắt giờ cuối cùng phản về sao? Cũng tốt, nếu không có nhân vật như vậy, có thể nào dẫn động? Làm sao có thể? Nương theo lấy đứng thẳng cách đồ một tiếng kinh hô, hậu viện bên trong, Hắc Sơn lão yêu thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Bản tọa đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Theo cả đám rời đi, Định Dương thành nội đại chiến cũng rốt cuộc kết thúc. Mặt trời như thường lệ dâng lên, lại là mỗi năm quan gần, Định Dương thành nội lại không có mảy may năm vị vui sướng, chỉ có thâm trầm tĩnh mịch. Cùng khi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng la khóc. Thật thà đi tại đã từng ồn ào trên đường cái, Phương Hàn thần sắc đờ đẫn, nơi xa, biển người hội tụ, Định Dương thành nội người sống sót, từ bốn phương tám hướng mà đến. Kia là bị tóm liên sinh giáo đồ bị xử trảm chi địa, không có, cũng bị mất. Gió rét thổi tới mùi máu tanh cùng các loại ồn ào, hoặc nghiến răng nghiến lợi, hoặc gào khóc, Phương Hàn lại chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảnh. Hàn Phong bên trong, đến từ Tây Bắc đạo binh sĩ, đang bận rộn, dọn dẹp sau đại chiến bừa bộn. Nơi xa, có cháo gạo hương khí, chiêu binh. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn giật giật, đi hướng quầy cháo phụ cận lâm thời dựng chiêu binh đài. Từng đội tinh nhuệ giáp sĩ đứng ở hai bên, mấy cái văn sĩ ngồi nghiêm chỉnh, ghi chép tất cả muốn tham quân người tính danh. Đồng thời, cũng có người tại cao giọng tụng niệm chiêu binh văn thư. Quân không tài, sĩ không đến, quân không thưởng, thổ không hướng. Nơi này, chúng ta cũng không nói cái gì hư, phàm là gia nhập ta Tây Bắc quân người, một năm quân tiền 28 lượng, thóc gạo không tính. Thu hoạch không tính tại bên trong, phạm gia nhập ta Tây Bắc quân người, huấn 3 năm, trú thành 1 năm, trong vòng 4 năm, không lên chiến trường, càng có võ sư truyền thụ võ nghệ. Nếu có thể thay máu 4 lần, càng có thể truyền thụ trung thừa võ học, thay máu 7 lần trở lên, càng có thượng thừa võ học có thể chọn. Đầu năm nay chiêu binh, Phương Hàn thấy cũng nhiều, mấy năm trước, Định Dương thành nội cũng không thiếu chiêu binh văn thư, nhưng như thế hậu đãi, hắn quả thực không có nhìn thấy. Nhất là, 4 năm không lên chiến trường. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Đi, tòng quân, lão tử xem như thấy rõ, thế đạo này đã loạn, không có võ nghệ đao binh, căn bản sống không nổi. Làm đi, tòng quân đi, liên sinh giáo giết ta ra mắt, đồ ta thành trì, thù này không báo, ta Hàn Phi thề không làm người. Có một thì có hai, không bao lâu, người đi theo như mây. Định Dương thành nội người sống sót, không hơn vạn có hơn, nhưng hắn bên trong đa số cường tráng, chỉ chốc lát, đã có người thông qua, dẫn tới càng nhiều người tiến lên. Phương Hàn cắn răng một cái, đi hướng chiêu binh đài. Đại nạn kẻ bất tử, không khỏi là khí vận cường thịnh hạng người, như kia Hàn Phi, Phương Hàn khí số, đều mang tử sát người, như tòng quân, tức là một phương hạng tướng. Vân Mục Chi thu hồi ánh mắt, Định Dương thành nội chiêu binh, tự nhiên là hắn ý tứ. Không có quá nhiều lưu luyến, khoát tay chặn lại chỉ coi là cáo biệt, tiếp theo một cái chớp mắt, đã mất tại phi ân phía trên, biến mất tại Hàn Phong bên trong. Sơ lược có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua chiêu binh đài. Tân tự tự nhiên cái gì cũng nhìn không ra đến. Vương tiên sinh đi phương hướng, tự hồ là Thủy Vân Quan. Dương Mục thu hồi ánh mắt. Từ lão đi Thủy Vân Quan, Định Dương thành sự tình, chung quy phải có cái giải thích. Từ lão hắn chỉ sợ rất tức giận a. Nghĩ cùng Từ Văn Kỵ kia cứng nhắc khuôn mặt, tân tự hơi có chút khẩn trương nhìn về phía Dương Mục. Ván đã đóng thuyền, lão nhân gia người cho dù tức giận, cũng không có cách nào. Dương Mục rất bình tĩnh. Lấy Định Dương thành, hắn là bất đắc dĩ, mà vì đó, chỉ khi nào gỡ xuống. Tự nhiên cũng không có trả lại đạo lý. Hắn không thèm để ý một thành một chỗ chi được mất, nhưng công phạt này phủ, còn có Tần Lệ Hổ, Ngô Trường Bạch, Khương Ngũ, Phương A Đại chờ quân sĩ. Chính như Vương Mục Chi nói, tranh thiên hạ, không phải mời khách ăn cơm, có lẽ thật không có biện pháp ấm lương cung kiệm để. Lão đại nhân cũng không dễ dàng, hắn đời này, đều là triều đình trọng thần. Tần tự khe khẽ thở dài. Lão nhân gia người, Dương Ngục có chút trầm mặc, sau một lát, diều hâu rơi xuống, nhấc lên mạng lớn phong tuyết. Giáng lâm, gâu gâu, xa xa, tiếng chó sủa truyền đến. Gần một năm không thấy, chó trắng lộ ra hết sức kích động, ngoác ngoác cái đuôi, không được nức nở, hình thể của nó mập một vòng lớn, nhưng tinh thần lại không tốt lắm. Một đầu người mang cấp độ chó trắng, liên sinh giáo đương nhiên sẽ không khắc khe khắc, chẳng những ăn ngon uống sướng cung cấp, còn dâng lên số lớn long thuận bàn tịnh mẫu khuyển. Làm gần một năm trồng chó, nó tinh khí thần tiêu hao tự nhiên rất lớn. Ô ô! Tần tự yêu thương sờ lấy bộ lông của nó, da hỏa này lề, mà lề mề một hồi lâu, đột nhiên phát ra thấp giọng nghẹn ngào. Tiếp theo, bên cạnh trong bóng tối, đi ra một trục tre tiểu mẫu cẩu. Tiểu bạch, Dương Ngục đương nhiên không ngoài ý muốn, tần tự lại là kinh hô một tiếng, kia tiểu mẫu cẩu lớn bụng, rõ ràng là mang thai chó con. Mười mấy nguyệt, liền cái này một tổ. Lướt qua biết vâng lời chó trắng, Dương Ngục đá, nó một cướp. Vợ con của mình, chính mình chăm sóc. Ô ô. chịu một cước, gia hỏa này lại là cao hứng bừng bừng, quay người lại, thân hình biến lớn mấy lần, ngậm nhà mình lão bà liền lên Diều Hâu. Lệ, Diều Hâu bất mãn kêu to, nhưng cũng chấp nhận. Diều lấy bà, lão gia tử trên đến Diều Hâu, lại nhìn mắt ủy khuất ba bạch hạc, Dương Ngục khẽ lắc đầu. Lên, lệ, Diều Hâu vỗ cánh, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, rời đi Định Dương Thành. Biển mây bên trong, Dương Ngục quan sát dưới thành, trọng thương trong người hắn, ngũ giác suy yếu rất nhiều, nhưng có thể ẩn ẩn phát giác được dưới thành tiên ma huyện cảnh sắp mở ra. Nhưng cái này sắp, không còn huyết tế tình huống dưới, hoặc là 10 năm, có thể là 20 năm, hắn đương nhiên sẽ không tại đây đợi. Diều Hâu phía trên, lão gia tử giang hai cánh tay, chân cương như chuông giống như bao lại người nhà, tiêu hóa tam sát tán nhân chân khí, hắn đã tới gần lò luyện chi cảnh. Xá thân ấn, dựa vào Dương Ngục ngồi xuống, tân tự trong lòng lo lắng. Hai ngày này bên trong, nàng lại thử mấy chục lần, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào rung chuyển kia xá thân ấn, hắn nặng đã vượt qua nàng có khả năng ứng đối cực hạn. Giờ phút này, nàng cực kỳ lo lắng, sợ hãi mình nghi thức hoàn thành về sau. Dương đại ca, nhẹ nhàng nắm chặt tốt bàn tay người, Dương Ngục lại có vẻ 10 phần dửng dưng, 20 năm gian nan vất vả đi qua, hắn sớm không phải năm đó gặp chuyện kinh hoàng ăn mày thiếu niên. Bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Thanh âm bình tĩnh, trấn an tần tự lo âu trong lòng, dựa vào cánh tay của hắn, nàng chỉ cảm thấy 10 phần an tâm. Định Dương Thành, Liên Sinh Giáo, lại nhìn thoáng qua mấy thành không Định Dương Thành, Dương Ngục trong mắt. Giờ này khắc này, hắn ngũ giác thậm chí không cách nào cảm giác ba trượng bên ngoài, nhưng tâm linh của hắn lại càng phát thông thấu thanh minh. Trải qua bát cửu huyền công biến hóa ảo diệu, đối có một số việc, hắn thậm chí so trước đó nhìn càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Thần khí rơi bắt đầu, thì làm giết liên sinh. Trong lòng nổi lên gần sóng. Một ngày đêm trò chuyện, Vân Mục Chi nói rất nhiều, liên quan tới triều chính, liên quan tới thiên hạ, liên quan tới võ đạo, liên quan tới thập đô. Càng nhiều, thì là tương lai. Thập đô thành tựu, mượn nhờ pháp tắc chi hải tẩy lễ, Vân Mục Chi thần thông đã tiến tam trọng, thấy càng nhiều. Hắn thấy tương lai, thần khí lệch vị trí, biên quan cáo phá, thiên lang xâm chiếm, bên trong nguyên lục trầm 300 năm. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Dòm đốn có thể đoán hết mạo, nhưng đến cùng không phải toàn bộ, chỉ ít, kia cái gọi là thiên biến, đến cùng khi nào đến, Vân Mục Chi cũng không nhìn thấy. Chỉ là, hắn nhìn thấy tương lai, vẫn là không có ta. Hô hô, Diều Hâu vỗ cánh, bỗng nhiên đã là 10 dặm, bất quá nửa tháng, đã tiến vào Tây Bắc đạo cảnh nội. Một cái nháy mắt, Dương Ngục mở to mắt, hắn dõi mắt nhìn ra xa, nơi này chỗ, hắn đã có thể thấy nằm ngang tại mặt đất phía trên huyện Châu Thành. Trong lúc mơ hồ, hắn lại cảm nhận được sao khôi cấp độ rung động. Sao khôi? Địa khôi tinh. Nhìn qua phong tuyết bên trong huyện Châu Thành, Dương Ngục ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một ngày đêm trong lúc nói chuyện với nhau, Vân Mục Chi cũng từng nói qua võ thánh cùng thập đô không thể đều chiếm được chi vấn đề. Vấn đề này căn nguyên ở chỗ, viễn cổ trước đó, là không có võ đạo tồn tại. Lúc đó, linh khí dồi dào, đạo thuật uy năng xa so với bây giờ mạnh hơn, lại không có rất nhiều rườm rà nghi thức cản tay, cho nên võ đạo cũng vô tồn ở thổ nhưỡng. Mà cái này cũng là như Hồng Nhật Pháp Vương bọn người cho rằng võ đạo đem tuyệt nguyên nhân vị trí. Một khi thiên biến linh triều đến, cổ lão đạo thuật đều đem tỏa sáng tân sinh. Tới khi đó, cho dù vẫn có người nguyện học võ, cũng tuyệt không hôm nay chi thịnh huống. Dựa vào Vân Mục Chi cách nhìn, võ thánh cùng thập đô đã nhưng đều chiếm được, như vậy vốn không nên có trước thành võ thánh, thì thập đô vô vọng thuyết pháp. Chỉ là từ xưa bây giờ gặp được tình trạng như vậy chi người ít càng thêm ít, không thể nào tham khảo phía dưới, đều tận lực phòng ngừa mà thôi. Thập đô hơi có vẻ mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm, Dương Ngục vẫn là gọi ở Diều Hâu, chỉ hướng nơi xa phong tuyết bên trong huyện Châu Thành. Một thể đồng nguyên cảm ứng nói cho hắn biết, địa khôi tinh đã đến xuất thế bên cạnh cạnh. Một cảnh chia cách, Tây Bắc đạo phong tuyết cũng vô cùng mãnh liệt, cùng thiên đều là một mảnh trắng xóa. Nhưng huyện Châu Thành so với Định Dương Thành lại là hoàn toàn khác biệt không khí. Phong tuyết bên trong, vô số đạo khói bếp xông thẳng tới chân trời, dù sắc trời tạng sáng, phố lớn ngõ nhỏ cũng đã có huyên náo tiếng người. Tây Bắc đạo chiến loạn quá khứ bất quá 4-5 năm, huyện Châu Thành nội, cũng đã không thấy ngày xưa kinh hoảng cùng thấp thỏm. Dù ngoại lai thương hội vẫn rất ít, nhưng thành bên trong chưa đại tộc, bang phá dọn sạch về sau, cho dù là dạng này lớn phong tuyết, tự hồ cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. 3. Bắt mắt đập bàn, cả sảnh đường đều chấn. Dù sắc trời mời vừa hừng sáng chưa bao lâu, Trọng Tụ Hiên bên trong thực khách cũng đã rất là không ít. Trọng Tụ Hiên là huyện Châu Thành số một khách sạn lớn, dù bởi vì hàng tử lệnh sau không có rượu, nhưng mỗi ngày lui tới khách nhân, vẫn là rất nhiều. Thuyết thư vị trí, có thể nói quý hiếm đến cực điểm, cái này sắc trời mời vừa hừng sáng mà thôi. Trong hành lang, đã có thuyết thư tiên sinh lên đài. Sắc núi liền văn, hôm qua nói lên, kìa tái ngoại thiên lang vương triều hộ pháp tôn thần, thất sát bên trên thần sơn thất sát cung chủ, riêng có thiên hạ đệ nhị danh xưng Hắc Sơn lão yêu, phá quan nhập cảnh a. Lúc này, chính vào ta Tây Bắc Vương không tại thành bên trong, toàn thành cao thủ lòng đầy căm phẫn, lại sao địch kia lão yêu thủ đoạn, trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông a. Chính vào lúc này, Ngọc Long Quang chân nhân, từng cùng đệ nhất thiên hạ Tây phủ Triệu Vương gia gia luận đạo chân ngôn đạo nhân ra mặt, giữ lại chòm râu dê thuyết thư tiên sinh, hiển nhiên cực sở trường về đạo này, nếu không cũng sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy. Nói đến, trầm bồng du dương, cảm xúc sung mãn, khi thì còn kèm theo khẩu kỹ thanh âm, làm một đám thực khách cảm xúc chập trùng không chừng, khi thì khẩn trương, khi thì lo lắng, khi thì nghiến răng nghiến lợi. Thử lựu, một ngụm nồng tanh cửa vào, vô đạo nhân thoải mái thở dài, hắn vỗ nhẹ đùi, dựa cửa sổ xem tuyết, thông dong tự tại. Cái này, mới là lão phu, nên có sinh hoạt. Phong tuyết hạ cổ thành, náo nhiệt, mà yên ổn, các loại tiếng rao hàng liên tiếp, sớm mười mấy năm, loại cảnh tượng này hắn cũng không lắm để ý, nhưng giờ phút này, lại cảm giác đầy đủ trân quý. Hạnh phúc, đương nhiên cần nhờ so sánh. Nhất là, tại thời gian này, cùng thuộc Tây Bắc rất nhiều cao thủ đều đang liều mạng thời điểm, hắn còn có thể nhàn nhã uống trà, liền càng phát ra để hắn hạnh phúc, nhưng lại có chút lo lắng, nếu như, phi phi phi, nhất niệm hiện lên, hắn đã là ngay cả xì mấy ngụm. Thầm mắng mình suy nghĩ lung tung, Định Dương Thành như kia đại sự, không chỉ Tây Thành Bắc chư vị đồng liêu, ngay cả Khương Ngũ, Phương A Đại đều lĩnh người tiến đến, chúng ta như thế, được không? Vô thanh vô tức ở giữa, Khổ Ni xuất hiện tại bên cạnh hắn, cái này lão Ni cô giờ phút này cũng phúc hậu không ít, nhưng trên mặt có sầu lo. Định Dương Thành sự tình, bọn hắn biết được không nhiều, nhưng toàn bộ Tây Bắc đạo cao thủ cơ hồ tất cả đều nhào về phía nơi nào, bọn hắn, nên cũng biết. Nhất định phải chém chém giết giết mới có thể an tâm sao? Vô đạo nhân lại không lắm để ý. Hắn là chính xác chán ghét chém giết, nhất là được dạ du thần đạo quả về sau, hắn liền càng phát ra không thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Chính mình, thế nhưng là có đại vận mang theo, có hy vọng trường sinh thành tiên người. Tiến đánh Định Dương Thành, thế nhưng là vương gia tự mình phân phó, vạn tượng sơn nhân chủ công đại sự, chúng ta không đi, chẳng lẽ không phải vô công? Khổ Ni có chút thấp thỏm, cùng vô đạo nhân đồng dạng. Nàng cực kỳ trân quý bây giờ yên ổn sinh hoạt, lại không nghĩ tại đao kiếm đổ máu, thế nhưng biết được đây hết thảy kiếm không dễ. Sợ hơn bị biên giới hóa, vương gia là bậc nào tồn tại, lão nhân gia người mắt sáng như đuốc, biết được lão phu là thủ nhà đại tài, đương nhiên sẽ không để ý ta không đi Định Dương Thành. Vô đạo nhân khẽ mỉm cười, đầy không thèm để ý. Cái này, thế nhưng là mệnh lệnh của vương gia, lão nhân gia người, để cho ta cố thủ thành này, như vậy, liền là chết già ở cái này. Bần đạo cũng sẽ không tự ý rời một bước. Khổ Ni không nói gì lấy đúng, chính muốn nói cái gì, sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên. Đạo gia, nhà ngục nơi nào? Bạch, người tới còn chưa có nói xong, vô đạo nhân đã là mảnh, nhưng nhảy bật lên, đâu còn có nửa phần nhàn nhã, một phát bắt được người tới. Trong ngục thế nào? Ngươi, Khổ Ni kinh ngạc, mấy năm này bên trong, nàng vẫn là lần đầu gặp vô đạo nhân thất thố như vậy, nhưng nghĩ lại đã đoán được, đây mới là hắn lưu tại nơi đây nguyên nhân. Người tới bị hù rung một cái, liên tục không ngừng trả lời, lớn phạm vệ Tứ Dương, hắn chạy ra nhà ngục. Hứa Tứ Dương, chính là của nghịch Yến Đông quân thủ hạ nể trọng nhất đại tướng, cũng là cho đến tận nay, Duyện Châu thành nội lớn nhất trọng phạm. Hắn vượt ngục, cơ hồ khiến nhà ngục trong ngoài đều loạn thành một đoàn, cái này cai tù bị hù toàn thân run rẩy, đã làm tốt nghênh đón vị này đạo gia giận dữ chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, vô đạo nhân không những không giận, mà còn cười. Ha ha ha, ha ha ha, hắn chạy trốn. Hắn rút cục chạy trốn, Khổ Ni cơ hồ cho là hắn bị điên, hữu tâm hỏi thăm, đã thấy vô đạo nhân hồng quang đầy mặt, tay áo run run, nên bần đạo đại phát lợi nhuận, ngươi chớ nhìn Khương Ngũ bọn người không xa vạn dặm đi công phạt Định Dương Thành, công lao của hắn, nhưng chưa kịp lão đạo một nửa. Tiếng cười to bên trong, vô đạo nhân đã đi xuống lầu, Khổ Ni trố mắt nghi hoặc, lại cũng chỉ đến cắn răng đuổi theo. Vô đạo nhân võ công nguyên bản liền cao hơn nàng, đi theo Tây Bắc Vương về sau, lại càng không biết làm sao đắc được đạo quả. Bây giờ tu luyện, đã không dưới nàng, đã từng thấy qua đại tông sư. Nàng tự nhiên chỉ có thể như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hô hô, hàng phong như đao, núi rừng bên trong tuyết động bay lên. Rừng cây biên giới số bên ngoài trăm trượng, một bụi cỏ mộc che giấu bí ẩn sơn động bên trong, truyền ra trầm thấp tiếng hít thở. Gần sóng tuyết quang chiếu rọi âm ảnh bên trong, một bóng người như ẩn như hiện. Kịch liệt tới cực điểm đau đớn, khiến cho động bên trong người cho dù cực kỳ gắng sức kiềm chế. Vẫn là phát ra một tiếng lại một tiếng kêu rên. Hai KXS, là Dương Ngục, Cương Ngũ, Vô Đạo Nhân, trung điệp nền đất, Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu theo gương mặt chảy xuống, Vệ Tứ Dương chỉ cảm thấy mình bị ném vào hỏa lô đốt cháy, toàn thân cao thấp tất cả đều đau nhức, hận không thể lập tức chết rồi. Ta, muốn báo thù. Dần dần, hắn lâm vào di lưu trạng thái, đau đến chết lặng, chỉ có cắn răng tiếp nhận. Nhẫn, giống như quá khứ mấy năm tại lao ngục bên trong đè thấp làm tiểu, hắn một ngụm răng cơ hồ cắn nát, cuối cùng, mới chịu đựng lấy đây cơ hồ làm người sụp đổ đau đớn. Kịch liệt đau nhức về sau, liền là không thể hình dung thoải mái. Điệu khôi tinh nhập mệnh, hình như có thần Phật bên tai bờ nói nhỏ, từng tia từng sợi tin tức từ hồn linh hiện lên, để hắn mê mang ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Tiếp theo, liền là cực kỳ vui mừng, cuồng hỉ. Đạo quả, đây là đạo quả, nhận chủ, ha ha ha, đạo quả nhận chủ. Khó mà ức chế cuồng hỉ để Vệ Tứ Dương toàn thân run rẩy. Rất rất lâu về sau, hắn mới từ vũng bùn bên trong đứng lên. Hô, hắn đột nhiên há mồm phun ra một ngụm trọc khí, bàn tay duỗi ra, tại nắm vào trong hư không một cái, mắt trần có thể thấy khí lưu tùy theo cuồn cuộn, mà đến, chợt, một ngụm phi kiếm tại hắn nhìn chăm chú chậm rãi thành hình. Đừng, vẹn vẹn nhất niệm động, kia từ khí biến thành chi phi kiếm đã quán xuyên nặng nề vách đá. Tốc độ cực nhanh, Vệ Tứ Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, sơn động bên ngoài mười mấy cây đại thụ, đã âm vang sụp đổ. Trên đó rất nhiều thân cành, tức thì bị chém sạch sẽ. Chỉ cần ta gặp một lần, liền có thể lấy cái này miệng bản nguyên khí, biến hóa ra sao, bắt bộ phi kiếm có thể, kia dương ngục thiên ý tứ tượng tiễn, có thể chứ. Vệ Tứ Dương rung động, bật hơi thành binh, một ngụm bản nguyên khí, nhân diễn ngàn vạn binh. Tất cả các loại tin tức từ trong lòng chạy xuôi mà qua, Vệ Tứ Dương cũng dần dần minh bạch mình đoạt được môn thần thông này ảo diệu. Môn thần thông này, giảng cứu tu luyện một ngụm bản nguyên khí, dùng cái này khí, có thể hóa thiên hạ ngàn vạn binh. Nhưng cái này binh, không chỉ là binh khí ý tứ, càng ẩn chứa thế gian hết thảy sát phạt thuật. Dựa vào cấp độ ra truyền lại tin tức, phàm là hắn thấy qua sát phạt thuật, cái này một ngụm bản nguyên khí, chi bằng hóa ra, thành tựu. Nhiều thần thông tầng cấp đầy đủ, thậm chí có thể phát huy ra vượt qua nguyên chủ uy năng đến. Đáng tiếc, chỉ có thể tiếp tục cực thời gian ngắn ngủi, không cách nào chính xác trường tồn. Đây cũng là thần thông chủ sao. Vệ Tứ Dương hít sâu một hơi, kích động toàn thân phát run. Chúa công, thuộc hạ nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một ngụm trọc khí phun ra, cưỡng chế trong lòng sao động, Vệ Tứ Dương quay người liền muốn rời khỏi, đột nhiên chấn động trong lòng, né tránh. Liền nghe được mạng lớn tiếng xé gió truyền đến, mũi tên mất đã xem lúc trước hắn lập chi địa bay khắp, dư ngục chó săn. Hắn sắc mặt trầm xuống, vô ý thức liền muốn đào tẩu, nhưng bước ra một bước mới mảnh, nhưng giật mình vì sao muốn chạy? Coi như các ngươi suy xẻo. Vệ Tứ Dương trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Thân hình chuyển một cái, chiếc kia biến mất khí kiếm lại lần nữa xuất hiện, thuận theo tâm niệm vừa động, đem kia lít nha lít nhít mũi tên mất đều chặt đứt. Ông, cẩn thận, rừng truyền ra ngoài lên tiếng âm thanh kinh hô, truy sát mà đến một đám Duyện Châu quân sĩ giật nảy mình, chợt lưu lại, lấy mũi tên mất chào hỏi. Buồn cười, một kích kiến công, Vệ Tứ Dương trong lòng đại định, ngày xưa khuất nhục lại lần nữa hiện lên ở trong lòng, giữ tận cười một tiếng, vừa người liền nhào tới. Chuẩn tài. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng tại hắn bên tai nổ vang. Ai? Vệ Tứ Dương thốt nhiên biến sắc, cũng không cùng quay người, cả người đã bị đánh lăn không bay lên, ho ra đầy máu. Hắn kinh sợ quay đầu, đã thấy một người từ cái bóng của mình bên trong chui ra, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh giết đi lên. Tạp tạp tạp tạp, vô đạo nhân cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, trước đoạn tứ chi, lại đoạn khớp núi kinh lạc, Vệ Tứ Dương còn chưa rơi xuống đất, đã thành bùn nhão một bãi. Vô đạo nhân, hắn muốn rách cả mí mắt. Cuồng hống lấy muốn dẫn kia khí kiếm đến giết, liền nghe được phúc phúc một tiếng, một đôi mắt châu đã bị chụp ra. Lão đạo, nhịn ngươi rất lâu. Một thanh vung rời kia huyết hồ hồ con mắt, vô đạo nhân tả hữu khai cung, ba quan mười mấy cái bàn tay đi lên. Thẳng đem nó đánh bất tỉnh đi, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này, liền là ngươi cầm nã người này toàn bộ quá trình. Rộng tủ hiên lầu ba, Dương Ngục hất lên áo khoác, yên lặng chờ vô đạo nhân đem các loại xúc nội lý do thoái thác rút xuống hoàn tất. Mới chậm rãi uống một hớp trà nóng canh, xá thân ấn nguy hại càng ngày càng tăng, tới bây giờ, hắn thậm chí đã lâu cảm nhận được rét lạnh. Vẹn vẹn chống lại, hắn đã dùng hết toàn bộ tinh lực, trên mặt cơ hồ không có chút huyết sắc nào. Bần đạo nào dám lừa gạt phương gia? Vô đạo nhân ngượng ngùng cười một tiếng, lúc này mới nói ra trước đó chưa nói. Mấy năm này bên trong, bần đạo cách mỗi ba ngày đều sẽ đi một lần nhà ngục, hoặc nhiều, hoặc ít đều lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Tại người bình thường mà nói, hạ độc. Tự nhiên là làm người chỗ khinh thường, nhưng vô đạo nhân cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy nói như vậy, sẽ ra vẻ mình không khổ cực như vậy. Trên thực tế, tự đắc biết về tứ duyên cực có thể sẽ đắc đạo quả nhận chủ về sau, hắn liền ăn ngủ không yên, cho nên mới dùng nhiều tiền từ nào đó mua hàng một nhóm độc dược. Trước sau 4 năm, vệ tứ dương sớm bị hắn ướp gia vị ngon miệng, cho dù đắc đạo quả nhận chủ, bắt lấy hắn, cũng là không cần tốn nhiều sức. Làm khá lắm, thuận miệng trả lời một câu, Dương Mục nhìn về phía bùn nhão cũng giống như vệ tứ dương. Cực, thiên, địa, ba sao khôi cấp độ vị cuối cùng, liền ứng tại trên người của người này. Một thân mệnh số, sớm mấy năm hắn đã xong, nhưng tại tâm, biết được một thân chuyện cũ trước kia, cũng biết hắn tính cách tương lai. Bắt lấy hắn, tự nhiên không có chút nào gần sống. Vô đạo nhân dù nhìn như không có chút nào cốt khí, nhưng một thân vốn là nhiều năm tông sư, từng trốn qua triều đình thanh tẩy giang hồ tên Dạ Hoạt. Tại được bản thân sửa mệnh số, đến Dạ Du Thần cấp độ về sau, chiến lực có lẽ không so được Hanh Cáp Nhị Khí Khương Ngũ, Phương A Đại, nhưng làm việc, ngược lại càng ổn thỏa. Đương nhiên, không thể có nguy hiểm, nếu không lão đạo này trốn so với ai khác đều nhanh. Đúng vậy, tuy chỉ được thuận miệng một câu tán dương, vô đạo nhân lại là trong lòng đại định, hắn tự nhiên sẽ hiểu vị này phong cách hành sự. Hắn nhớ kỹ, vậy liền so cái gì đều mạnh. Lúc này cáo lui, đối vị này sau đó phải làm chuyện gì, không có chút nào hứng thú, cũng không dám chút nào có hứng thú. Không nên biết, hắn cho tới bây giờ không muốn biết. Bật hơi thành binh, thông ô thúc làm, Dương Mục ánh mắt yếu ớt. Môn thần thông này cường hoành chỗ, không cần nói cũng biết, cái này một ngụm bản nguyên khí, có thể thấy được chính xác tiếp xúc. Thấy qua bất luận cái gì sát phạt thuật ngắn ngủi biến hóa ra, ba đạo quả cực đạo thập đô, nhưng có được lục đại thần thông, địa khôi tinh môn thần thông này, là hắn có khả năng gánh chịu cuối cùng một môn. Môn thần thông này, là sát phạt thần thông, lại là có thể cùng thông u, dung kim luyện thể hoàng mỹ phù hợp thần thông, cũng chỉ có tam vị nhất thể về sau, sao khôi mới chính xác, nhưng thể hiện ra cực đạo chi uy. Bật hơi thành binh khuyết điểm, nhưng bị dung kim luyện thể chỗ đền bù, mà cả hai lấy thông u làm hạch tâm. Hóa thành một thể, thì làm, đại thần thông, tan binh luyện thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi, nguyên lai lạc là, thông u gần người, vệ tứ dương không tự chủ rùng mình một cái, yếu ớt tỉnh dậy, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo kinh hãi. Cực, cực, chấn kinh cùng kịch liệt đau nhức da thân, hắn đã cơ hồ nói không ra lời. Rất rất lâu về sau, hắn mới từ thống khổ to lớn bên trong tỉnh dậy. Nhìn xem kia thân mang áo khoác thanh niên, hắn cảm nhận được cấp độ kịch liệt rung động. Tối tăm bên trong, hình như có cái gì tại cao tốc hắn, giết người trước mắt. Nhưng, cực đạo, sao khôi, thâm trầm tuyệt vọng so với thấu xương kịch liệt đau nhức càng làm hắn hơn tuyệt vọng. Cực độ tuyệt vọng bên trong, hắn đầu óc bên trong điên cuồng chuyển động ý niệm, rốt cục bắt được sinh cơ chỗ. Dựa vào địa khôi tinh cấp độ lời nói, duy nhất khôi tinh chính là cực, thiên, tam đại sao khôi tất nhiên phải trải qua một bước. Giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt, vì sao không giết mình, lại nguyên lai, là vì chính mình đạo trồng. Giết ta, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Vệ tứ dương gian nan mở miệng, đè nén trong lòng sát ý cùng oán độc. Thả ta, ta nhưng cô động, thần chủng cho ngươi. Không cần. Gần sóng thanh âm về sau, là như thực chất giống như kim quang rụ xuống, vô thanh vô tức ở giữa. Vệ tứ dương sinh cơ đã bị chân cương thổi tắt. Hô, Dương Mục hạp mắt, bạo thực chi đỉnh bên trong. Tam đại đạo quả đều tại rung động, trên vách đỉnh, quen thuộc văn tự hiển hiện, cực khôi tinh vị giai đồ bắt được, địa khôi tinh khí tức, ngay tại thác ấn bên trong, địa khôi tinh, tiên, thần cơ bắt biến, một mạch làm ngàn, vạn biến ngàn hóa, đấu chiến thánh pháp, nhân diện thiên hạ sát phạt thuật, thần chủng, bậc hơi thành binh, tấn thăng nghi thức, chưa luyện hóa, không thể gặp, nhưng tấn thăng, cần đại thành duy nhất khôi tinh mới có thể gặp, cầm chi có thể nhập thiên hạ giới chưa mở ra. Không thể nhập, thác ấn, cần 7 năm, Dương Mục trong lòng lặng im, võ thánh thành tựu về sau, khôi tinh vị giai đồ liền trở nên 10 phần bình tĩnh, cho đến lúc này, mới có lấy gần sóng nổi lên, nhưng cũng kém xa dị vãng sinh động, thậm chí, ngay cả thác ấn địa khôi tinh cần thiết thời gian, cũng vượt xa năm đó thác ấn thiên khôi tinh thời điểm. Khụ khụ, tỉnh tọa hồi lâu, Dương Mục không khỏi ho nhẹ, khăn tay trên nhiễm máu đen, đây là hắn tự thân huyết khí cùng xá thân ấn đối kháng, người bên ngoài không thể gặp chỗ rất nhỏ. Trong cơ thể của hắn sớm đã trở thành chiến trường, kịch liệt tới cực điểm va chạm, không giờ khắc nào không tại phát sinh. Kéo ghê gớm, Tần Tự vì hắn vò vai, xua tan thống khổ, gặp hắn ho ra máu, cũng không khỏi đau lòng. Dương đại ca, về Tây Bắc đi. Đi xa vất vả, để bà lại nghỉ 2 ngày đi, nàng không có chúng ta nội tình, thật muốn một đường không ngừng, sợ là đến phải lớn bệnh một trận. Lau đi khóe miệng máu tươi, Dương Ngục đứng dậy, cách cửa sổ nhìn về phía phong tuyết bên trong cổ thành, tự mình lẩm bẩm. Lại không đến, ngươi coi như không có cơ hội. Liên sinh lão mẫu hành không xuất thế một năm có hơn, đã bỏ mình định Dương thành nội. Tại người bình thường mà nói, tự hồ chỉ là liên sinh giáo muốn đổi cái giáo chủ, kém xa Thất Sát Vương khởi động lại Bắc Vương thảo luận chính sự Định An Vương quyết chiến Lý Sấm, Thiên Đao đánh giết Lĩnh Nam Vương Di Thiên giáo quan thất đoạt quyền các loại đại sự càng thêm oanh động. Nhưng tại rất nhiều thế lực lớn mắt bên trong, tin tức này chi rung động, vượt xa tất cả, không thua kém một cái khác cái cọc đại sự. Liên sinh giáo truyền thừa hơn 3.000 năm, các triều đại đổi thay đều không thiếu thân ảnh của bọn hắn, cũng bị các triều đại đổi thay nhằm vào, thậm chí dạo sát. Mà nó cho nên cực kỳ có thể tồn tại, không có gì ngoài hắn giáo chúng chính xác trải rộng thiên hạ bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất, tự nhiên là hắn vị kia có thể xưng không chết lão mẫu. Trải qua 3.000 năm tuế nguyệt thay đổi, chứng kiến rất nhiều vương triều hưng suy, võ đạo phát triển cường giả tuyệt thế, bỏ mình định Dương thành. Tin tức này, không hề nghi ngờ, đủ chấn động thiên hạ. Mà so với càng thêm làm cho người chú mục, thì là Tây Bắc đạo lưu truyền tới, phong vương điện lễ, Dương Ngục, đem từ lĩnh Tây Bắc vương. Tin tức này, cho dù đặt ở những năm qua, cũng là thiên kinh địa động giống như đại sự, mà phát sinh ở một thân tru sát liên sinh lão mẫu năm thứ hai, liền càng phát ra làm người không cách nào coi nhẹ. Cái này liền muốn xưng vương xây dựng chế độ sao? Cũng thế, hắn đánh xuống Tây Bắc đạo thành, đều đã 7-8 năm, so với Định An đạo Lý Sấm, Di Thiên giáo Quan Thất, Lĩnh Nam Tống Thiên Đao, Thương Hải Thiết Hoành Lưu, còn tính là muộn. Dài dằng dặc mùa đông, tại cửa ải cuối năm qua đi 2 tháng, cuối cùng là tiêu tán, xuân ý bộc phát Long Uyên thành bên ngoài. Lão Vương Phi chạy chậm chậm tại giả. Trước mắt là Vương Lan Chỗ, chôn giấu lấy các đời Long Uyên Vương. Sau lưng là Long Uyên Vương phủ rất nhiều tộc nhân. Chúng ta năm đó vẫn là xem thường hắn. Trương Văn An than nhẹ. Như năm đó chúng ta tiếp nhận hạ hắn, bây giờ, miếu nhỏ khó chứa đại Phật, cho dù hắn năm đó lưu lại, chúng ta lại có thể thế nào đâu, không có cái gì không giống. Nhẹ vỗ về vong phu mộ bia, Lão Vương Phi thần sắc bình đạm. Lão đầu tử, vẫn là ngươi thấy rõ ràng. Biết chúng ta thủ không được Long Uyên đạo, nàng trong lòng than nhẹ, đã là vô cùng mỏi mệt. Mấy năm này, nàng cũng thấy rõ thiên hạ thế cục, biết được mình cô nhi quả mẫu chịu không nổi Long Uyên đạo, càng hiểu, nếu không phải Từ Văn Kỷ, giờ phút này Long Uyên, đã ở dị tộc cốt sắc phía dưới. Trương Văn An im lặng, sau lưng cả đám thần sắc khác nhau, hình như có người muốn nói cái gì, lại bị giữ chặt, không dám mở miệng. Phượng Tiên đâu? Lão Vương Phi đặt câu hỏi. Hồi lão phu nhân, quận chúa nàng còn tại Long Uyên Hà bờ miếu Long Vương bên trong, có hộ vệ vội vàng hồi báo, gọi nàng tới. Lão Vương Phi đang khi nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía nơi xa, trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy hơi nước cuồn cuộn, hình như có tiếng long ngâm truyền đến. Những người khác theo tiếng kêu nhìn lại, không thấy dị dạng, đang muốn đặt câu hỏi, liền thấy nơi xa bờ sông tóe lên thủy triều, một bộ hồng y phóng ngựa, mà đến, từ xa đến gần. Phượng Tiên đây là, lão Vương Phi thấy thế. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Xong rồi, Long Uyên Hà, chính là Đại Minh tám lũ lục mạch một trong, nhưng có thể làm cho nàng dưới loại tình huống này, xây dựng nhiều chỗ miếu thờ, tự nhiên không phải không nguyên nhân. Đây là Đông Long chi nghi thức, bây giờ nhìn đến, cuối cùng là xong rồi. Xong rồi, xa xa, dù Phượng Tiên tung người xuống ngựa, thân hình như rồng, mấy cái chập trùng, đã đi vào nghĩa trang, khí tức của nàng cuồn cuộn như nước thủy triều, tràn đầy tinh khí tràn ra ngoài một sợi, liền để một trong lòng mọi người kinh hãi. Thanh liền tốt, thanh liền tốt, cầm tôn nữ tay, lão Vương Phi trong lòng không khỏi hòa hoãn mấy phần, còn kém nhiều ít, tiếp nhận nhà mình ông nội cùng Trương Nguyên bá truyền thừa, dù Phượng Tiên một thân tu luyện đã đầy đủ thâm hậu, sở dĩ chậm chạp không được tiến thêm, tự nhiên là bởi vì đạo quả nghi thức, giờ phút này rốt cục bước qua một bước, ngài, ngài cũng đừng hỏi a, thật đến lúc đó, khẳng định cái thứ nhất nói cho ngài, dù Phượng Tiên không muốn đàm luận cái này, để nàng phát sầu vấn đề. Tương tự tiếp nhận nhà mình ông nội cùng Triệu Vương gia truyền thừa, lại không có thể trở thành võ thánh, thiên tài biết nàng áp lực trong lòng lớn đến bao nhiêu. Nghe được hỏi thăm, liên tục không ngừng nói sang chuyện khác, nhìn thấy nãi nãi trong tay nắm vuốt một đỏ chót thiệp mời, không khỏi hỏi thăm. À, cái này thiệp mời, lại có ai người thành thân hay sao? Linh Ưng tứ tán, mang theo từng phong thiệp mời phá tuyết trục gió, đi hướng thiên hạ các nơi. Long Uyên Vương Phủ, Thủy Vân Quan, Duyện Châu Thành, Thanh Châu Thiên Lang Quan. Thậm chí cả, mấy đạo chi cách, có gặp mặt một lần cá bạch mi, Dương Ngục vô tâm tổ chức lớn, có thể xưng vương xây dựng chế độ, lấy đó thiên hạ, lại là không thể tránh khỏi. Từ phản quân đến phản vương, đây là như giao hóa rồng thuế biến. Không tuyên cáo thiên hạ, không chịu đựng thế gian tẩy lễ, liền không xưng được vương, không cách nào hội tụ thiên hạ đại vận. Cái gọi là người vận, tức là lòng người chỗ hướng. Không xây cất chế, thì không cách nào hội tụ lòng người, không cách nào hội tụ người vận. Cho nên vô luận Dương Ngục nguyên bản ý nghĩ như thế nào, theo từng phong thiệp mời bay ra, hắn sắp đại hôn Tịnh Xưng Vương, xây dựng chế độ tin tức, giống như gió lốc đồng dạng, truyền khắp thiên hạ. Không chỉ Tây Bắc, Long Uyên, Định An bên này quan ba đạo, chính là càng xa lĩnh Nam, mặt trời lặn, Đông Càn, thậm chí cả triều đình trung tâm thần đều gây nên to lớn tiếng nghị luận. Quá khứ 20 năm, dẫm lên vô số người thi cốt, Dương Ngục tên tuổi lần lượt vang rền thiên hạ. Việc này một khi truyền ra, không chỉ là rất nhiều thế lực lớn, chính là tại dân gian, giang hồ tán nhân ở giữa, cũng nhấc lên to lớn gần sóng. Trong lúc nhất thời, ứng người tụ tập, cũng có không mời mà tới người. Hô hô, cuối thu khí sản, rộng lớn trên quan đạo, người qua lại con đường núi liền không dứt. Tây Bắc đạo chiến loạn lắng lại về sau, là chẩn tai, Tây Bắc đạo ba châu 29 phủ chi địa, đều hiệu triệu dân phu, trọng bỏ cháo gạo tiền bạc, một lần nữa sửa chữa lại quan đạo, cùng thành bên trong cũ nát phòng ốc. Cái này một hạng mệnh lệnh, trọn vẹn duy trì 8 năm lâu, không biết tiêu xài bao nhiêu tiền lương, thế nhưng để Tây Bắc đạo rực trở hẳn lên, dân chúng có tiền, thì cho dù biên quan nguy hiểm, thương hội cũng càng phát ra hưng thịnh bắt đầu. Bằng phẳng trên quan đạo, đi tới một tăng một đạo, hai người bề ngoài vô cùng tốt, xem xét liền không phải người lương thiện, vãng lai người đi đường nhau nhau né tránh. Sắc mặt âm như tuổi trẻ đạo nhân lấy tay che nắng, xa xa nhìn lại, cũng không biết thấy cái gì, một mặt cảm thán cùng thổn thức. Giao, muốn hóa rồng a, ngươi nhìn thấy cái gì? Tố Minh liếc mắt nhìn hắn. Đối với cái này hư hư thực thực đến từ thiên ngoại ngọc núi đạo nhân, hắn trong lòng từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác. Xưng Vương xây dựng chế độ, cái này chính là cổ lão tập trung vận chuyển chi pháp, tương truyền tại viện cổ chi niên, loại biện pháp này 10 phần thịnh hành, nhà ta các tổ sư, tự hồ cũng lẫn vào qua vương triều thay đổi, nghe nói, bọn hắn gọi cái này là Phù Long Đình. Khương Hiệp Tử thả tay xuống, nhẹ vỗ về đầu vai tiểu con báo. Ta Long Tuyền giới nhiều năm không thấy như thế cảnh tượng, ngược lại là làm người có chút hiếu kỳ. Loạn thế tranh long, nhân mạng như cỏ, một người xưng vương, mấy người mất mạng. Tố Minh hợp tay hình chữ thập, tụng niệm tâm kinh, một lát sau, lại dê làm vô ý. Lại không biết ngươi Long Tuyền giới lại là cỡ nào quan cảnh, nghe ngươi lời nói bên trong hàm nghĩa, tự hồ là ngay cả tranh long, đều không. Tiểu Hòa Thượng, không sợ trường tâm cơ, cũng không cần khoe khoang. Ta Khương mỗi người trà trộn thiên hạ 200 năm, cái gì chưa thấy qua. Khương Hiệp Tử cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào điểm phá cái này Tiểu Hòa Thượng tâm tư, nhưng cũng không thèm để ý. Cái này, cũng không phải bí mật gì, nói một chút cũng không quan trọng. A-di-đà Phật, Tố Minh yên tĩnh lắng nghe. Đối với thiên ngoại, hắn thật sự là hiếu kỳ đến cực điểm. Ta Long Tuyền giới, chính là tông phái trị thế, lấy tiên đạo 3 phái, Phật môn 2 tông, yêu đạo 5 tông, ma đạo 7 mạch cầm đầu chư tông môn, chấp chưởng lấy thiên hạ quyền hành, vô số năm. Thế tục vương triều. Cái nào còn có cái gì thay đổi? Khương Hiệp Tử nói, đột nhiên thở dài. Kỳ thật, vậy cũng không tốt. Tố Minh còn muốn hỏi thăm, hắn lại lắc đầu, không có nói tiếp, ngược lại nói. Theo ngươi nói, kia cái gì Tây Bắc Vương, liền là các ngươi cái này khu vực thiên hạ đệ nhất võ giả. Hẳn là, Tố Minh cũng không xác định. Hắn cũng không quá tin tưởng vị cố nhân kia đã cường hoành như vậy, nhưng Định Dương Thành đánh một trận xong, tất cả mọi người nói như vậy. Kia đại khái, vẫn là có mấy phần chính xác. Chỉ ít, hắn một đường tới nghe nghị luận bên trong, vị này cố nhân tên tuổi, đã che đậy kiếm thánh bộ Thanh Lưu. Không hổ là truyền thuyết bên trong 10 kiếp đệ nhất giới, cái này võ đạo, thật sự là không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, ghê gớm a. Khương Hiệp Tử lòng có cảm thán. Đi vào nơi đây những ngày này, hắn gặp được lớn nhất kinh hỷ, liền là giới này, tên là võ đạo thủ đoạn. Lấy phàm nhân thân thể, sánh vai tiên thần, ví dụ như vậy, chính là tại Long Tuyền giới, thậm chí cả vạn pháp lâu bên trong. Đều là cực hiếm thấy, mà tại giới này, thần thông chủ thế mà bị chèn ép không còn hình dáng. Vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh, hiếu kỳ? 10 kiếp đệ nhất giới, yên lặng đem người trước mắt ghi ở trong lòng, Tố Minh còn tại hỏi thăm, cũng không còn dê trang, thản nhiên hỏi thăm. Đạo hữu, người tới đây ở giữa, đến cùng có mục đích gì? Đang khi nói chuyện, hắn dừng bước, không còn hướng về phía trước. Sách, chân tướng phơi bày. Khương Hiệp Tự giống như cười, mà không phải cười. Thế nào? Bần đạo nếu không nói, ngươi liền không cho dẫn đường rồi, đều đến cái này khu vực, ngươi không dẫn đường, cũng có là người dẫn đường. Tố Minh hợp tay hình chữ thập, như đạo hữu mình tìm tới cửa đi. Nghĩ nghĩ vị kia có từ lâu tính tình, hắn chân thành nói, đạo hữu có thể sẽ bị tại chỗ đánh chết. Ha ha ha, Khương Hiệp Tử đầu tiên là sững sờ, chợt cất tiếng cười to, thẳng dẫn tới 4 phía người đi đường chú mục, mới bình phục. Bần đạo mặc dù không tin, nhưng người ta một đường làm bạn hồi lâu, cũng là có chút tình nghĩa. Liền nói cho ngươi, cũng không có gì. Hả? Hắn đáp ứng như này sảng khoái, Tố Minh ngược lại có chút không biết làm thế nào, hắn vốn là lo lắng mình đem ngoại hoạn mang đến Tây Bắc Đạo, cho nên muốn lên tiếng hỏi một thân ý đồ đến. Vốn đã chờ đợi một thân bất hòa, không nghĩ tới. Long Tuyền Giới, không phải đất lành, ta Ngọc Núi đã từng cũng coi như đại phái, nhưng hôm nay vô cùng tàn lụi, mà Khương Mỗ một ý nghĩ sai lầm, bị một cực hung hoành thế lực cầm nã, không thể không vì bọn họ làm việc, thuận tiện. Trong lúc nói chuyện, bốn phía bình tĩnh lại, Tố Minh Dư Quang đảo qua, bốn phía người tự hồ căn bản nghe không được hai người trò chuyện. Một tầng mông lung khí cơ, bao phủ hai người. Tìm kia cái gì huyền công cảnh giới, chính là thế lực đó nhiệm vụ, bần đạo chính mình, thì là muốn tại cái này bị gần nhất thiên hải 10 kiếp đệ nhất giới, tìm một chút ta tông môn tổ sư chỗ động thiên phúc địa. Huyền Thiên Diệu Pháp Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Thật cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, Khương Hiệp tự tinh thần cao độ tập bên trong, làm sao, trước mắt cái này tiểu hòa thượng sắc mặt không có chút nào biến hóa, dường như căn bản chưa nghe nói qua. A-di-đà Phật, dù không biết người trước mắt nói tới là thật là giả, nhưng Tố Minh cũng không thể nói gì hơn, người hỏi gì đáp nấy, hắn còn có thể như thế nào. Hai người trò chuyện ở giữa, bước chân cũng không dừng lại, bất quá gần nửa ngày quan cảnh, ngay tại sắc trời sắp ám đạm thời điểm, xa xa, thấy được Tây Thành Bắc, tốt một tòa thành lớn. Nhìn qua hoàng hôn phía dưới, giống như cự thú nằm ngang giống như thành trì, Khương Hiệp tự tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà tới gần nơi đây, hắn cảm xúc càng phát ra khắc sâu. Trong lúc mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy người vận hội tụ như biển, hình như có một đầu cự giao sắp thuế biến, hắn khí tức chi đáng sợ, để hắn đều có chút động dung. Long Tuyền Giới là không có thành lớn, tại tông môn che chở phía dưới, tuyệt đại đa số thành trì, thậm chí đều không có tường thành, càng không có dạng này người vận hội tụ. Cái này, cảm thụ được kia cuồn cuộn người vận, Khương Hiệp Tử đột nhiên hiểu được truyền thuyết bên trong các tổ sư tại sao lại nguyện ý phù Long Đình. Cái này một chỗ chi vận đều cường hoành như thế, một nước, thiên hạ, lại nên kinh khủng bực nào. Dùng để luyện đan, luyện bảo, tu luyện thần thông, chẳng lẽ không phải là thiên địa chung sức, sự tình nửa công hàng trăm vạn lần. Mới vừa ra lò bánh hấp, đến từ Duyện Châu tốt nhất son phấn bột nước, các vị khách quan mua được đưa cho ngưỡng mộ trong lòng cô nương, phu nhân, vừa mới hái, trên trăm năm phần lão củ khoai, bộ tinh ích khí đồ tốt A, bút thú các tiểu thuyết đọc lưới, tốt nhất định an đạo thượng đẳng gấm bố, các loại nhan sắc đều có A, thượng đẳng long mã, chỉ cần bạch ngân 500 lượng, thật dài cửa thành động đi qua, đập vào mặt ồn ào náo động, làm hai người thần sắc khác nhau, quen thuộc ngàn dặm không có người ở lãnh tịch. Đột ngột đi vào cái này náo nhiệt ồn ào càng hơn trước kia Tây Thành Bắc, Tố Minh chỉ cảm thấy có chút không biết làm thế nào, mà Khương Hiệp Tử thì là bị thành bên trong khí tức sợ kinh. Tại ngoài thành, người vận hội tụ như nước thủy triều, cảm giác còn không lắm rõ ràng, đi vào thành bên trong, hắn rõ ràng cảm giác được tòa thành lớn này bên trong cường hoành khí tức. 1, 2, 3, lục đạo thập đô cấp khí tức, lấy vọng khí thuật đạo qua thành trì, chưa nhìn kỹ, Khương Hiệp Tử mí mắt đã không khỏi rung lên. Tới đây ở giữa mặt dù không lâu, nhưng hắn cũng đã biết được, giới này có thể thành thập đô thần thông chủ, hơn phân nửa kim tu lấy võ đạo. Nói cách khác, những khí tức này, cơ hồ đều tương đương với có công phạt thần thông thập đô chủ. Mà cho dù là tại Long Tiền Giới, có được sát phạt thần thông thập đô chủ, cũng người không đủ một. Đạo hữu, ngươi, Tố Minh muốn nói lại thôi, nhưng còn không đợi hắn xoắn xuýt, Khương Hiệp Tử đã chủ động mở miệng, đưa ra muốn bốn phía chuyển một cái, cũng để hắn thay đi một lần. Trước đưa lên bái thiếp, đạo hữu không cần thiết làm ẩu. Cảnh giác nhìn thoáng qua đạo nhân đầu vai, nằm sấp con báo, Tố Minh thấp giọng cảnh cáo, kia là đầu mãnh hổ. Lại là truyền thuyết bên trong mới có yêu thú. Bần đạo cho tới bây giờ thiện chí giúp người. Khương Hiệp Tử khẽ mỉm cười, không đợi hắn trả lời, đã chui vào biển người bên trong. Vọng khí thuật thấy, quả thực kinh người, Khương Hiệp Tử tâm niệm chuyển động, từ bỏ lúc này đến nhà tâm tư. Tây Bắc Vương, hắn trong lòng đang tự chuyển ý niệm. Vẫn là quyết định trước từ khí cảnh nhìn trúng nhìn lên. Hắn mặc dù không cho rằng cái này linh triều chưa đến địa giới có cái gì khó lấy chống lại nguy hiểm, nhưng cái này, dù sao, cũng là truyền thuyết bên trong 10 kiếp đệ nhất giới. Hô, thân hình đè thấp, dưới chân khẽ nhúc nhích, mấy cái lấp lóe đã xem sau lưng tiểu hòa thượng thoát khỏi, xoay trái rẽ phải, chưa bao lâu, đã đi tới một chỗ trên tửu lâu. Tây Bắc Vương Phủ bên ngoài, ít có cao lầu, cho dù là chỗ này, cũng không cần nghĩ có thể quan sát Vương Phủ chỗ. Nhưng đây là đối với người bình thường mà nói. Khương Hiệp Tử tùy ý tìm chỗ gần cửa sổ chi địa, thôi phát vọng khí thuật, lần theo trong lòng cảm ứng, nhìn về phía Vương Phủ Hậu Viện. Ông, một thuật lên, thiên địa rộng. Chỉ một thoáng, cảnh tượng trước mắt đã bốc ra, Khương Hiệp Tử ngưng thần nhìn lại, một chỗ cùng, vách tường căn phòng, đều không thể ngăn cản. Cũng bất quá như, mắt thấy không có ngăn cản, Khương Hiệp Tử gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng chợt liền quát to một tiếng, ngửa mặt liền ngã. Ngã xuống đất liền chạy, thảo, thiên nhãn. Thiên nhãn, Chỉ một chút, đem cửa sổ đánh vỡ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Khương Hiệp tự động lỗ còn tại kịch liệt co vào, nhận lấy to lớn kinh hãi. Thần nhãn, thiên mục, chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Cái trước thay mặt chỉ viễn cổ tiên thần chi mục, có động hư nhiếp hồn chi năng, mà cái sau, tên như ý nghĩa, thiên nhãn, chính là trời ban chi nhãn. Cổ lão tương truyền, thiên nhãn, chỉ có những cái kia, gồm cả tiên Phật trưởng, vượt ngang hai đạo thần nhân mới có thể sinh ra. Nói cách khác, đây là cực đạo con mắt, lại dù cho là tại trong truyền thuyết cực đạo cấp độ, cũng không phải người người có này thiên mục. Long truyền giới, linh triều cuồn cuộn đã viễn siêu trăm vạn năm, nhưng có sự ghi chép, người mang thiên nhãn người, bất quá rải rác 3 năm người, mà kia 3 năm người. Vẹn vẹn như thế cái ý niệm hiển hiện, Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn đình trệ, giật mình tới cực điểm hắn, căn bản không có nửa phần dừng lại tâm tư. Thân còn tại không trung, đã bóp nát một viên pháp khí, tại trước mắt bao người, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không còn tăm hơi. Hô, hút, Vương Phủ Hậu Viện, các loại huyền thiết, tinh kim chồng chất như núi, thân mang trường sam như ngục khoanh chân hắn bên trong, yên lặng hấp thu trăm kim chi tinh, cùng sưu tập mà đến không cốc thạch, thanh không thạch. Đại chiến sau 1 năm có hơn, hắn từ đầu đến cuối tại chữa thương, làm sao, cho dù hắn không tiếc ăn vào một viên nhân sâm quả, lại vẫn là không cách nào tiêu trừ. Kia một cái xá thân ấn, thật là cường hoành đến không thể tưởng tượng. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vô ích thời gian, không có gì ngoài đọc qua võ học tinh nghĩa bên ngoài, mỗi ngày làm nhiều nhất, liền là hấp thu trăm kim chi tinh rèn luyện khung xương. Không giống với không cốc thạch, thanh không thạch, huyền thạch, trong tay hắn huyền thiết số lượng to lớn, lại Tây Bắc đạo thừa thải huyền thiết. Ngoại vật không thiếu, thì tiến bộ cực lớn. Trên thực tế, nếu không có kinh thiên chi thể thêm nửa huyền thiết khung xương trói buộc, xá thân ấn sớm đã bộc phát ra. Hô, theo một khối lớn thanh không thạch hóa thành một mịn, dư ngục tâm thần lưu chuyển, chui vào huyệt khiếu ở giữa. Chỉ thấy được từng tia từng sợi linh khí lượn lờ dưới, cả đời có thất khiếu thạch khỉ, hình như có sinh mệnh giống như, không được hô hấp lấy. Võ thánh thành tựu về sau, linh khí với hắn mà nói không còn như kia không thể khống. Đã có thể để thật sâu nhập huyệt khiếu, thai nghén đầu này thất khiếu thạch khỉ. Đáng tiếc, nguồn gốc từ thanh không thạch thai nghén còn quá mức suy yếu, muốn đem thạch khỉ không trọn vẹn hai khiếu dựng dục ra đến, lại là rất khó khăn, rất khó khăn. Hô! Đột nhiên, Dư Ngục hình như có cảm giác, mảnh nhưng từ nhập định bên trong tỉnh lại, mặt tái nhợt trên hiện lên một tia kinh ngạc. Thiên nhãn phía dưới, một thân từ không cách nào ẩn tàng, thêm nửa sinh tử bộ tàng trang nơi tay, liếc mắt qua, từ đã nhận ra chỗ không đúng. Hắn đặt nhẹ mi tâm, thiên nhãn phía dưới, ẩn có thể thấy được kia hóa cầu vòng, mà đi bóng người, vô mệnh người. Dư Ngục vặn lông mày, lòng có kinh nghi, tự đắc sinh tử bộ tàng trang, hắn vẫn là lần đầu nhìn.